Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1546, chương 1548, yêu quái. Thiếu nữ sắc mặt rất là thương bạch, mặc dù một kiếm kia rất quyết đoán, nhưng dù sao là lần đầu tiên giết người, trong lòng dù sao cũng hơi bàng hoàng cùng sợ hãi, còn tốt ngươi chuẩn tâm không sai. Ta còn thực sự sợ ngươi tay run một cái, không cẩn thận cắt hắn, tiểu đệ đệ. Cái kia liền khôi hài. Tần Dương vừa cười vừa nói, Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xinh đẹp bạch đối phương một chút. Bất quá tại Tần Dương tận lực chế giễu bên dưới, ủ rột tâm tình tức khắc ung dung rất nhiều. Nàng nhìn qua Ân Văn Uyên thi thể, thở dài, giới cổ võ. Mạng người như cỏ gian, có thời gian ngẫm lại, hay vẫn là thế tục giới đỡ một ít, một cái văn minh nhược không có quy tắc đến trói buộc. Sớm muộn vẫn là muốn chôn vùi trong lịch sử, Tần Dương không nghĩ tới nha đầu này còn có thể có. Cảm khái này, không khỏi xem trọng một chút, xem ra lần này ngăn trở, đối với Tiêu Thiên Thiên cũng không phải là chuyện xấu. Đến thiếu nhà đầu này cũng đã thích ứng cái này tu tiên thế giới. Cũng hiểu được như thế nào sinh tồn được. Hôm khác sẽ dạy nàng mấy chiêu trên giường động tác. Tới một cái một chữ mã cái gì. Cái kia liền rất hoàn mỹ. Tần Dương nhìn qua Tiêu Thiên Thiên cái kia hai đầu tú mỹ chân dài. Âm thầm nghĩ, đúng lúc này, Tiêu Thiên Thiên bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại. Giống như cảm ứng được cái gì. Thân thể lập tức tại chỗ biến mất, mơ hồ thấy rõ một tia điện lướt về phía ngoài cửa. Tần Dương khẽ giật mình, đuổi theo, chỉ thấy cách đó không xa. Tiêu Thiên Thiên chính cùng một cái thanh y trung niên nam tử giằng co. Trường kiếm trong tay điện quang quanh quẩn, phát ra lốp bốp thanh âm. Cái này nam tử, chính là âm hồn dạy một chút chủ ân thủ phong. Vừa rồi hắn cảm ứng được chính mình nhi tử mạng bài xuất hiện phá tổn hại. Trong lòng biết khả năng xảy ra sự cố, vội vàng đến đây kiểm tra, nhưng không ngờ bị Tiêu Thiên Thiên chặn đường. Tần Dương, ân nủ phong chứng kiến xuất hiện tại Tiêu Thiên Thiên sau lưng Tần Dương. Con người co rụt lại, lập tức quát hỏi, ta nhi tử thế nào? Tần Dương không có phản ứng hắn. Mà là đem Tiêu Thiên Thiên kéo ra phía sau. Bất đắc dĩ nói, người nhà đầu này cho dù có siêu năng lực, cũng chớ gấp lấy biểu hiện a. Người làm như thế, ta áp lực rất lớn. Về sau, bạch, nhưng mà hắn còn chưa nói xong. Tiêu Thiên Thiên đột nhiên hướng về ân thủ phong xông qua đi. Người nhi tử bị ta giết. Tiêu Thiên Thiên hướng về ân thủ gió rét lãnh nói ra. Lần trước ngươi gạt ta đi đối với Phó Thiên Thánh giáo. Kém chút hại Nhược Khê tỷ các nàng. Ngươi cái này tên đại bại hoại. Đáng chết nhất. Nữ hài thân ảnh cực nhanh. Trong lúc nói chuyện cũng đã vung ra mấy kiếm. Mặc dù nha đầu này không có cái gì thực chiến. Vốn lấy phía trước cùng Lan Băng Giao các nàng cũng học qua một chút kiếm thuật. Vung ra kiếm khí có điện mang lấp lánh. Phảng phất. Ẩn chứa mấy vạn vôn điện cao áp. Ân thủ phong được chứng kiến nha đầu này pháp bảo, không dám khinh thường. Trong tay áo thoát ra một đầu trường thương màu đỏ, cùng liều giết. Nhưng mà Tiêu Thiên Thiên thân ảnh thật sự quá nhanh, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trên cánh tay liền nhiều một đạo vết kiếm. Nếu không có quanh người hắn có linh khí hộ thể, chỉ sợ cánh tay sớm liền phế. Mấy hiệp về sau, trên người hắn cuối cùng bố trí không ít vết kiếm, sâu cạn không đồng nhất, bất quá đều là chút ít bị thương ngoài da. Xú nha đầu, thật sự cho rằng ta đối phó không được ngươi sao? Bị một cái tiểu cô nương đè lên đánh, ân thủ phong nội tâm cực kỳ bực bội, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, chỉ thấy từng mảnh lân giáp từ chân hắn bên dưới nhanh chóng đi lên kéo dài. Bất quá trong nháy mắt, ngoại trừ một đôi mắt bên ngoài, toàn thân đều bao bọc ở lân giáp bên trong. Thiên ma quyền, ân thủ phong đấm tới một quyền. Trong mắt khát máu vẻ hiện lên, một cỗ tựa như bị đè nén hồi lâu hùng hồn linh lực. Phút chốc ở giữa từ hắn nắm tay phá tuôn ra mà ra. Đánh về phía nữ hài nhỏ yếu thân thể, Tiêu Thiên Thiên trong tay điện quang không ngừng, rơi vào trên người đối phương lại không một tia tổn thương. Suy, nữ hài chân ngọc điểm nhẹ, thân hình như lưu quang hiện lên đối phương công kích, nhưng mà một cỗ quyền kinh tại Tiêu Thiên Thiên tránh đi trong nháy mắt. Bạo tạc mà ra, khí lãng trùng thiên, Tiêu Thiên Thiên kêu rên một tiếng, đạp đạp rút lui mấy bước, bị Tần Dương đỡ lấy thân thể. Hiện tại biết xính cường kết quả đi, ngươi đánh không lại hắn, để cho ta tới đi. Tần Dương vừa cười vừa nói, Tần Dương ca ca, ta nhất định muốn đánh bại cái này tên đại bại hoại. Bằng không ta về sau không còn mặt mũi đối với Nhược Khê tỷ tỷ các nàng. Ngươi tuyệt đối không thể giúp bận bịu. Tiêu Thiên Thiên quật cường nói ra, ngươi nha đầu này, có thực lực liền không nghe lời. Tần Dương nhíu mày, lúc này, nơi xa có không ít ma binh đệ tử cùng nhóm trưởng lão vội vàng chạy đến. Hiển nhiên là nghe được đánh nhau động tĩnh, khi thấy Tiêu Thiên Thiên cùng Tần Dương về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, một ít đệ tử trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, hai chân lại có chút ít như nhũn ra. Dù sao hôm nay Tần Dương tại chiến trường kinh khủng, còn sờ sờ tại mục tiêu, không nghĩ tới tên ma đầu này lại xuất hiện ở đây bên trong. Tần Dương, ngươi là làm sao tiến đến? Trương Hộ Pháp cũng mộng trụ, một đôi trừng mắt trừng trừng đối phương, mặc dù ngữ khí cực kỳ phẫn nộ, nhưng đè nén không được run rẩy. Thấy rõ ở chỗ này chứng kiến Tần Dương, nhưng hắn trong lòng đại loạn, tại bên cạnh hắn còn có Ân Văn Uyên mẫu thân, Tá Mộc ăn mày, giờ phút này nữ nhân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trong mắt mị quang lưu động, hiển nhiên trải qua một phen tưới nhuần. Bất quá nghe tới đối diện nam tử càng là đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương về sau, có chút giật mình, phu quân, chứng kiến trên mặt đất đánh nhau bừa bộn. Tá Mộc ăn mày vội vàng đi tới Ân Thủ Phong bên mình, giọng dịu dàng hỏi, ngươi không có chuyện gì đi? Ân Thủ Phong lắc đầu, thản nhiên nói, nhà đầu kia ký ức khôi phục, Uyên Nhi ước đoán cũng đã gặp bất trắc. Cái gì? Tá Mộc ăn mày khuôn mặt bá một thoáng bạch, băng lãnh con ngươi như độc xa khóa lại Tần Dương, lạnh giọng nói, ngươi giết ta nhi tử. Bất quá giờ phút này Tần Dương lại có nhiều ý vị nhìn chằm chằm nàng, góc miệng lộ ra một vòng quái dị nụ cười, trách không được quen thuộc như vậy, mặc vào y phục kém chút không biết, vừa rồi cùng vị kia Trương Hộ Pháp ngoạn rất thoải mái đi. Tá Mộc ăn mày giật mình một thoáng, trên mặt lập tức nhiều mấy phần bối rối, ngươi đang nói cái gì? Mà Trương Hộ Pháp cũng là thần sắc biến hóa, theo bản năng nắm lại nắm tay. Tần Dương lấy điện thoại di động ra, ấn mở phía trước thu hình lại, hướng về Ân Thủ Phong ném qua đi, cười nói, xem thật kỹ một chút đi, lão bà ngươi dáng người rất không tệ. Ân Thủ Phong nghi ngờ trong lòng, khi thấy điện thoại bên trong nội dung lúc, một đôi mắt dần dần trở nên âm trầm vô cùng. Mà những người khác biểu lộ đều là cổ quái, mặc dù bọn họ xem không tới điện thoại di động thu hình lại, thế nhưng gọi tiếng phóng đãng âm lại vô cùng rõ ràng. Không thể nghi ngờ chính là Tá Mộc ăn mày. Cái này gọi là tiếng phóng đãng âm làm cho một ít đệ tử lập tức nổi lên phản ứng, từng đôi mắt vụng trộm nhìn về phía Tá Mộc ăn mày, mang theo từng tia nhiệt huyết. Phu quân, ta, Tá Mộc ăn mày triệt để mộng trụ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Tần Dương vậy mà đập nàng video. Tên kia là làm sao làm được? Thiên lý nhãn sao? Ba, trên mặt nữ nhân chịu đựng một bàn tay, còn chưa kịp phản ứng, nàng cái cổ đột nhiên bị Ân Thủ Phong bóp lấy, không thể hô hấp, Một Trương Tuyết Bạch gương mặt tăng tím xanh, muốn tránh thoát, lại mấy không khả năng. Phu, người, Tá Mộc ăn mày từ yết hầu bên trong nỗ lực phát ra âm thanh. Ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng hối hận. Tiện nữ nhân, ân nụ phong trên mặt lân phiến rút đi. Tái nhợt vô cùng, chỉ thấy hắn miệng há ra. Cái miệng đó tốt tựa như biến lớn mấy lần. Cuối cùng một thanh sĩ quan cấp cao Mộc ăn mày đầu nuốt vào đi. Sau đó một điểm đem nữ nhân thân thể toàn bộ nuốt vào trong miệng. Yêu quái, thấy cảnh này, Tần Dương trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Đem công lực vụng trộm vận chuyển tới cực hạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.